Phim giả tình thật Tô Mã Lệ, chương 39, bé ngoan, tôi không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là Sầm Loan biết, anh hôn lên môi cô, giọng nói khản đặc, tôi biết, tôi sẽ không chạm vào im anh tách hai chân cô ra, bôi một ít thuốc mỡ lên miệng huyệt sưng đỏ, thuốc mỡ được ấm áp vây quanh, mau chóng tan thành nước. Người đàn ông thấy chỗ đó đã ướt, anh đút ngón tay vào càng sâu. A. Diệp Phủ run nhẹ, hai tay víu chặt cánh tay anh, thở gấp. Anh chỉ bôi thuốc mà thôi, nhưng khi rút tay ra, chúng dính vệt nước trong suốt dưới ánh đèn. Diệp Phủ xấu hổ không dám nhìn anh. Anh khẽ cười, ngủ đi, tôi đi tắm rửa. Ban ngày Diệp Phủ thực sự rất mệt mỏi, buổi tối lại gặp chuyện như vậy, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sầm Loan tắm rửa đi ra, anh lên giường nằm và ôm chặt cô vào lòng. Lúc này anh lấy di động gọi cho Tiêu Hiểu Hồng, giọng nói lạnh như băng. Cô nói đi, Tiêu Hiểu Hồng nơm nớp lo sợ kể chi tiết mọi việc mà Diệp Phù gặp phải cho anh nghe. Khi nghe thấy Tiêu Hiểu Hồng thuật lại câu nói mà Diệp Phù đã nói. Không phải, là tôi quyến rũ anh ấy không làm gì hết, anh đừng nói anh ấy như vậy. Anh vô cùng đau lòng, rồi lại cảm thấy ngọt ngào dâng tràn. Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng. Cô vô ý thức mếu máo đầy tủi thân, lông mày thanh mảnh cũng nhăn lại, như một chú mèo con bị bỏ rơi. Cả người trông đáng thương đến đau lòng, anh hôn lông mày cô, rồi đến chóp mũi xinh xắn, cuối cùng hôn lên đôi môi mềm mại, thơm ngọt. Diệp Phù một tiếng, cô bị anh hôn không thở được nên mới mơ màng mở mắt ra, Sầm Loan đang chôn trước ngực cô, há mồm cắn núng vú cô. Sao anh bảo, không chạm vào cô cơ mà. Cô còn không tỉnh táo, khoái cảm lại dâng lên, môi mỏng hé mở, tiếng rên rỉ phát ra. A, không, a, Sầm Loan giữ tay cô, đan ngón tay vào nhau, lúc cô ưỡn người lên, anh cúi đầu ngậm lấy lỗ nhỏ đang chảy ra đê, em mờ thủy, há mồm nuốt vào. Diệp Phù vô thức kẹp chặt hai chân nhưng lại bị anh đặt lên vai, Sầm Loan vùi mặt vào giữa hai chân cô, tập trung dịu dàng liếm láp tiểu huyệt nhạy cảm của cô. Cô lại hét chói tai lên đỉnh, dư âm đó còn chưa kịp tan đi, người đàn ông đã cúi xuống hôn lên môi cô, giọng nói khàn đặc vang lên bên tai đầy mê hoặc. Bé ngoan, tôi không chịu được, em dùng miệng giúp tôi được không? Tuy là câu hỏi nhưng Diệp Phù chưa mở mắt ra, Dương V, tê nóng bỏng đã để bên miệng cô. Vừa cứng vừa nóng, Dương V, tê hưng phấn, còn giật giật trên gương mặt Diệp Phù. Đôi mắt nhập nhèm còn đang buồn ngủ của cô mở ra, Diệp Phù ngoan ngoãn nuốt vào đồ vật to lớn của anh, mặt khác cô muốn ngước lên nhìn dáng vẻ của người đàn ông nhưng khuôn mặt anh lại quá mơ hồ. Cô chỉ nhìn được yết hầu chuyển động lên xuống của Sầm Loan cùng với cơ ngực rắn chắc và hai chân thẳng tắp. Cuối cùng là quái vật khổng lồ trong miệng, mỗi một bộ phận trên cơ thể anh đều gợi cảm chết mất. Diệp Phù tận tình liếm láp, chỉ muốn anh được sung sướng. Người đàn ông vuốt ve tai cô họng phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn, chỉ một lúc sau, anh bắn vào miệng cô. Cô bị dòng tinh dịch ấm nóng tưới vào đến run rẩy, bất giác nuốt vào khá nhiều. Sầm Loan nhìn thấy cảnh này, mặt anh đỏ lên, anh nhẫn nhịn sờ đầu cô, tiếng nói càng khàn lại. Ngoan, Diệp Phù được anh ôm đi rửa mặt, trên đường trở về đã ngủ rồi. Sầm Loan nằm trên giường, nhìn cơ thể xinh đẹp, nhỏ bé của cô. Nghĩ lại từng câu từng chữ cô che chở cho anh mà trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào, ấm áp. Cách chương.